Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 8, gặp mặt hot boy. Góc truyện audio.com. Sáng 6 giờ 30 tụi nó lấy xe đạp điện chạy tới trường. Vừa tới trường tụi nó đã thấy các NS đứng ở sân trường đang chào đón ai đó. Tụi nó cô quan tâm bước đi thì đúng lúc đó 3 chiếc mô tô phân khối lớn đổ trước cổng trường. 3 người con trai bước xuống. 2 người lạnh như băng, 1 người nở nụ cười sát gái. Tụi NS la hết sum. Tụi nó nói gì bước thẳng vào lớp, ngồi xuống nó thì gục xuống bàn ngủ. Cô nhỏ Thi Hai lấy điện thoại ra chơi game thì cũng là lúc 3 người con trai bước vào. Hắn thấy có người ngồi chỗ mình thì liền tức giận đập bàn làm nó tỉnh giấc. Nó cô nói gì gục xuống ngủ tiếp, hắn thấy mình bị bơ thì tức giận ngồi xuống suy nghĩ làm sao chơi nó. Bàn cô thì, cô thấy người này quen quen liền hỏi. Chúng từng gặp nhau, anh ngước lên nhìn rồi quay mặt chỗ khác. Cô nhớ ra người con trai trước mặt liền nói. Anh là người ở trung tâm thương mại lúc đó, thành thật xin lỗi đã làm đổ kem lên người anh. Anh cô nói gì cô cũng cô quan tâm lấy điện thoại ra chơi game. Bàn nhỏ, cậu bắt chuyện làm quen. Hi, mình là Trương Gia Phúc Cun. Nhỏ cô trả lời làm bị bơ nhưng mặt dày hỏi tiếp. Bạn tên gì? Nhỏ vâng ôm cái iPad. Làm cậu tức điên lên quát. Này cô tôi nói chuyện sao không trả lời. Nhỏ cảm thấy bị làm phiền quát. Im đi phiền quá. Cậu ám ức định ên tiếng nói lại thì bị một giọng nói làm cho im ri. Ai em đi là nó. Lý do là vì lúc nhỏ cậu cãi nhau lớn tiếng làm cho tỉnh giấc. Cậu ấm ức lắm nhưng đâu dám làm gì đành ngồi xuống ngủ. Reng reng, tiếng chuông giờ giải lao. Nhỏ lại bàn nó lay tay kêu nó thức nói. Ai mình xuống can tám tin đi. Nó gật đầu, cậu thấy vậy nói. Cho chắc một tôi đi với. Nó gật đầu, vừa bước xuống canteen thì những ánh mắt hình viên đạn chĩa về phía tụi nó. Lý do đơn giản đó là tụi nó đi chung với hot boy của trường. Tụi nó chọn bàn ở góc khuất. Cậu lên tiếng hỏi, các cô ăn gì? Cô nói, bít tết, hai gà rán, bim bim, sting. Nó nói, cappuccino. Hắn thấy nó chỉ uống cappuccino nên hỏi, sao cô ăn gì giữ dáng hả? Nó cảm thấy rất ghét người khác đặt câu hỏi nên cô trả lời. Nhỏ thấy vậy nói, nó cô thích người khác đặt câu hỏi cho mình. Còn chuyện nó ăn gì uống gì là chuyện của nó, cô cần anh quan tâm. Ok, cậu hỏi, cô ăn gì? Nhỏ đáp, giống Sandy, ba tụi hắn đi mua. Bây giờ nó mới nhìn lên nói, can chính là anh mình. Cô và nhỏ nghe xong há hốc mồm. Vừa lúc ba tụi hắn quay lại với những thứ tụi nó kêu. Đang ăn thì có ba con nhỏ mỏ đỏ mắt xanh đi lại phía tụi hắn. Câu của tụi hắn nói. Anh nhớ anh quá đi. Hai à kia cũng vậy, câu của anh và cậu. Hắn bực tức quát, buông ra mau. Mấy à nghe vậy buông ra. Thấy tụi nó đi cùng với tụi hắn thì nói. À thì ra có Holly đi quyến rũ mấy anh. Nó nói. Chướng mắt, à nói. Chướng mắt thì biến, nhỏ quát lên vì thấy biểu hiện của nó. Mấy người im đi nếu cô muốn chết. Tụi ả nghe vậy hơi run nhưng vẫn manh miệng nói. Cô im đó thì sao làm gì nhau. Nó ghét nhất những người nói là hồ ly tinh nên tát ả một cái quát lớn. Đừng bao giờ chọc giận Nguyễn Hoàng Thiên Băng này, nếu KO tụi mày sẽ KO sống yên đâu. Anh nghe nó nói vậy liền nghĩ thầm. Nguyễn Hoàng Thiên Băng họ là của mẹ, nếu ghép lại thì là tên em gái mình mà chẳng lẽ. Nhỏ nói, chưa bao giờ nó nói quá 10 từ như vậy là nó đã tức giận lắm rồi, mau ngăn lại. Nó nói ai cũng thấy đôi mắt nó đã chuyển sang màu đỏ, cũng là lúc nó đã tức giận vượt qua giới hạn. Nhỏ thấy vậy liền nói, ai à mày bình tĩnh đi để tao xử cô ta cho. Nói là làm liền nhỏ tát cho à kia mấy bạt tay, còn nói. Đừng bao giờ nói đến những điều cấm kỵ của bọn tao. Cô nói, tha cho bọn họ đi. Bọn họ cô dám nữa đâu. Nhỏ nói, tao cảnh cáo tụi mày rụng rế ai thì kêu gia đình chuẩn bị nhận xác tụi mày đi. Bọn ả sợ quá chạy đi. Nó nghe vậy cũng đã bớt giận nói. Đi, nhỏ và cô đi theo. Anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Thiên Băng có phải là em không, em là em gái anh đúng cô? Nó nghe nói vậy trả lời. Đúng, tôi là Thiên Băng nhưng cô có người anh trai họ Trần, ok. Anh nói, tại sao em không nhận anh chứ, anh đã tìm em rất vất vả. Nó nghe nói vậy rất cảm động, nó biết chứ nó biết anh nó tìm nó rất lâu nhưng nó có thể nhận người họ Trần là anh. Anh nói tiếp, trong giấy khai sinh anh mang học Nguyễn. Nó nghe nói vậy thì quay lại. Anh nó chạy lại ôm nó làm canteen ngỡ ngàng vì anh chưa bao giờ ôm con gái. Nó nói, anh hai, anh nói, khi tan học anh qua nhà em nói dược chứ. Nó gật đầu, tụi nó và tụi hắn đi lên lớp học. Cách chương.